Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 401. Hôm sau, Bạch Lan Đức Đảo, thần phù hộ trấn, ta không làm, người đại diện thứ cho ta nói thẳng. Cái ủy thác này ta không thể nào tiếp thu được. Thon rất dứt khoát trực tiếp nắm Giang Kiều thả vào trước mặt hắn một nhóm truyền thuyết cấp hộ giáp cùng vũ khí cho đẩy trở về Giang Kiều trước mặt. Cái này thực sự sẽ không để cho Thánh Linh Môn coi là kẻ thù ngươi. Tin tưởng ta, Giang Kiều rất bất đắc dĩ nói với Thon. Giang Kiều ở từ Hắc Tấn kỵ sĩ kia bên trong biết được rồi tinh đồ thế lực giải rác đại khái. Đồng thời Hắc Tấn kỵ sĩ còn tiết lộ cho rồi Giang Kiều một cái mấu chốt tin tức. Đó chính là tạo vật thánh chúng cao tầng có một bộ phận chính là vĩnh hằng người. Lại bọn họ đối với phệ thần thần thái độ là dị thường cảnh giác. Đi qua phệ thần thần mạt đời sau biến mất ở rồi tinh đồ bên trong. Chỉ có giống như là Hắc Tấn kỵ sĩ ít như vậy cân nhắc người may mắn còn sống sót tồn tại. Cho nên tạo vật thánh chúng vĩnh hằng người cũng không có biểu lộ ra cái gì địch ý. Nhưng bây giờ đột nhiên toát ra hơn 30 vạn, đến tiếp sau này sẽ còn gia tăng 50 vạn, cuối cùng phát triển được giống như là hư không trùng tộc như thế mạn sơn biến giá phệ thần thần mạt. Đời sau, đám này vĩnh hằng người sẽ còn bình tĩnh bao dung Thánh Linh Môn tồn có ở đây không? Giang Kiều thật không dám đánh cược. Giang Kiều cũng không xác định mỗi một vị vĩnh hằng người có phải hay không đều giống như Thon. Mạnh như vậy, nhưng giống như là Thon lần đầu tiên ở Thánh Linh Môn trước mặt lộ diện như thế. Giang Kiều yêu cầu cho các nhà chơi một loại cảm giác nguy cơ cùng cảm giác bị thất bại. Người đi đường bình thường người chơi có thể ở thiên thê PvP bên trong có loại này cảm giác bị thất bại, bị mạnh hơn người chơi ngược sau khi vị này người chơi sẽ muốn nghĩ hết biện pháp trở nên mạnh hơn. Tăng lên trang bị phẩm chất, điên cuồng gan cấp bậc, điên cuồng luyện tập PvP kỹ xảo. Đây đều là những thứ kia muốn theo đuổi lực lượng người chơi hội việc làm. Nhưng Thánh Linh trong đứng đầu kia một đống nhà chơi cảm giác nguy cơ cũng không quá mạnh. Liền lấy Tiêu Đường theo lệ tử. Hắn mặc dù mỗi ngày vẫn sẽ cùng Thon tiến hành tỉ thí. Lại từ từ không có lại đem Thon trở thành phải đánh bại mục tiêu. Đây là Thon chính mình nói cho Giang Kiều. Tiêu Đường khi lấy được Thon công nhận hơn nữa lấy được Thon vô ảnh kiếm sau. Hắn càng nhiều hơn chính là mang sự chú ý đặt ở trước mặt chức nghiệp tỉ thí lên. Giang Kiều không cho là Tiêu Đường nghĩ muốn pháp có gì không đúng. Dù sao so với trò chơi chú trọng hơn nghề nghiệp kiếp sống là chuyện rất bình thường. Nhưng Giang Kiều khiến Thon ra mặt, khiến những thứ kia game thủ hàng đầu môn ăn một chút quát. Cũng không cái gì không đúng chứ. Cho nên Giang Kiều quyết định khiến Thon ở Mây Nữ Vương nghi thức thụ huấn đi lên ngay trước mỏi. Người ám sát Mây Nữ Vương, coi như ám không giết chết, cũng để cho Thon nắm vị kia đáng thương lão quốc vương cứu đi. Ta biết Mây nhân vật này, đi qua ở bên cạnh lôi đài vây xem Thánh Linh Môn cũng sẽ nhấc lên nàng. Thon gãi gãi cằm của chính mình mặt đầy, ta mới sẽ không bị ngươi lừa gạt biểu tình. Đối với một ít Thánh Linh Môn mà nói, nàng so với nữ vương càng giống như là Thánh Linh trong nhà chăn nuôi mèo vậy, nhân vật như thế. Miêu Giang Kiều không thể không than thở Thon cái thí dụ này thật sự là quá xảo diệu rồi. Đa số người chơi đối với Mây Nữ Vương ấn tượng thật đúng là mèo. Miêu Tiểu Thư là một mặt, mặt khác chính là Mây Nữ Vương ở rất nhiều lúc cũng sẽ biểu hiện rất cao lãnh. Nhưng loại này lạnh lẽo cô quạnh khả ái chính là khiến người chơi muốn ngừng cũng không được địa. Phương, cái này giống như là nhà ngươi miêu rất chê ngươi, nhưng ngươi vẫn muốn ôm giày xéo một phen cảm giác như vậy. Thử hỏi một chút người đại diện, ta đem ngươi mèo nhà giết, ngươi hội tha thứ ta sao? Thon rất nghiêm túc hỏi, kia chỉ sợ sẽ là huyết hải thâm cừu rồi. Giang Kiều nói, cho nên phần này ủy thác thứ cho ta không thể nào tiếp thu được. chỉ sợ là làm bộ ta cũng không thể nào tiếp thu được. Thon nói tới chỗ này trực tiếp bên nằm, xuống mặt đầy, ngày hôm nay hay là mời trở về đi. Biểu tình, nguyên nhân, sợ hãi sao? Giang Kiều không nghĩ tới vị này đệ nhất thiên hạ kiếm khách. Ở trên lôi đài treo lên đánh vô số chức nghiệp cao thủ vĩnh hằng người lại hội cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi ta sợ hãi tiếp nhận ngươi cái ủy thác này sau khi Thánh Linh Môn hội liên hợp lại thành đoàn đội đến đòi phạt ta. Giống như là ta tên ngu xuẩn kia đệ tử. Thon nói rất trực tiếp. Hắn và Giang Kiều đạt thành hiệp nghị nguyên nhân là muốn hưởng thụ cùng Thánh Linh từng đôi từng. Đôi quyết lúc khoái cảm. Mà không phải bị Giang Kiều nhét vào một cái trăm người phó bản. Đối mặt một đống lớn xe tăng. Vú em, phát ra, hỏa sa vương thay phiên oanh tạc. Ngươi không phải thật đi ám sát mây nữ vương. Mây nữ vương hội phối hợp ngươi cứu cái đó lão quốc vương. Thứ yếu các nhà chơi sẽ đem ám sát nữ vương ngươi. Cùng ở trên lôi đài ngươi trở thành hai người. Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là mang ra các nhà chơi đặc biệt suy luận hướng Thon giải thích. Một cái trò chơi trong giống nhau thiết lập mô hình NPC xuất hiện ở hai cái cảnh tượng là chuyện rất bình thường. Hai người người đại diện, người thực sự như vậy kỳ vọng khiến dưới quyền ngươi Thánh Linh Môn đi lên vượt qua siêu phàm chi. Đạo sao? Thon đoán được Giang Kiều an bài cái này vừa ra nội dung cốt truyện nguyên nhân. Vượt qua siêu phàm chi đạo. Cái này tính là gì thiết lập ách ngươi nói là chính là đi. Giang Kiều nhớ lấy Hắc Tẫn kỵ sĩ lời nói. Thánh Linh Môn 60 cấp đến 70 năm cấp chính là một cái phổ thông sinh vật cùng gần thần. Sinh vật khảm, dùng vượt qua cái này hình dung từ phi thường thích hợp. Nếu như Thánh Linh Môn không có thể tìm được mình vượt qua chi đạo, cấp bậc của bọn hắn chỉ có thể kẹt ở 60 cấp cùng 70 năm cấp giữa. Duy có thành công đột phá mới có thể tiếp tục tăng lên cấp bậc của mình. Cũng chính là cái gọi là lần thứ hai giác tỉnh, thập ngũ cấp khóa độ mặc dù rất dài. Hơn nữa hiện tại giai đoạn toàn bộ phục nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa cũng mới 60 cấp. Nhưng Giang Kiều muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Được rồi, ta tiếp nhận ngươi cái ủy thác này. Nhưng sau khi hoàn thành, người đại diện ngươi phải tiếp nhận ta một điều thỉnh cầu. Có thể, cuối cùng Thon hay lại là cầm lên Giang Kiều giao cho hắn kia một đống lớn cấp độ truyền thuyết trang bị. Hắn phải đi sư tâm thành, ám sát, mây nữ vương lời nói. Khả năng thì không phải là đan đả độc đấu rồi. Hắn phải đối mặt là ngay ngắn một cái máy chủ Thánh Linh. Chỉ sợ hắn đối với năng lực của mình tự tin đi nữa. Thon cũng phải bảo đảm sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thon ở đổi xong Giang Kiều cho hắn trang phục sau khi từ ở bề ngoài đến xem liền cùng Thánh Linh trong tiệm sách ghi lại kiếm khách người chơi lần thứ hai thức tỉnh kiếm thần trang phục dị thường tương tự. Cái này thân trang phục thay sau khi Thon cấp bậc cũng từ vốn là 65 cấp trong nháy mắt tăng lên tới 70 năm cấp. Thánh Linh đối với quái vật cấp bậc hệ thống cùng Thánh Linh tự thân cấp bậc hệ thống bất đồng. Đối với quái vật là hoàn toàn động tĩnh sức chiến đấu màn ảnh. Căn cứ thực lực làm ra phán đoán, Thon toàn thân bạch bản sức chiến đấu là 65 cấp. Đổi trang bị trực tiếp chạy đến 70 năm cấp. Giang Kiều cho Thon chế tạo chẳng qua là một thân 60 cấp vệ thần trang bị. Tốn hao tạo vật năng lượng gần hơn 3.000 điểm. Đẳng cấp này tăng lên tuyệt không phải Thon cực hạn. Ta người đệ tử kia sẽ ở sư tâm thành lộ diện sao? Thon đổi xong sắp xếp. Vũ khí chính là lựa chọn một cái chất phác không màu mè mộc kiếm. Người thu cái đó Thánh Linh làm đồ đệ. Giang Kiều ngược lại có chút hiếu kỳ. Gần đây Thon cùng các nhà chơi quan hệ là dạng gì? Hắn tựa hồ bị các ngươi xưng là tiêu đường. Kiếm thuật về thiên phú trong mắt ta là cực kỳ có thiên phú. Nhưng chỉ như vậy mà thôi. Thon nói, tiêu đường, yên tâm hắn chính là lần này nghi thức thụ huấn hạng nhất. nhất định sẽ trình diện đại khái. Giang Kiều nhớ không lầm hôm nay hẳn là các câu lạc bộ lớn phi ưng nước thời gian, Khả Nhạc cuồng nhiệt có thể hay không đã ở trên máy bay rồi không có biện pháp đến. Một điểm này Giang Kiều cũng không cách nào xác nhận. Hạng nhất tuổi trẻ thật đúng là tốt. Thon than thở, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.